quả đúng như tên gọi phòng VIP. Từ thiết kế, màu sắc cho đến ánh đèn chiếu sáng bên trong, tất cả đều tạo nên sự đẳng cấp sang trọng rất riêng. Vừa ngồi vào bàn chưa được bao lâu thì tôi đã phải đứng lên chào hỏi vị khách ngày hôm nay. Nghe sếp tôi giới thiệu thì biết được đây là ông Quang, giám đốc công ty bất động sản. Tôi lễ phép cúi đầu chào rồi đưa tay mạnh ra. Ông Quang thấy như vậy thì nhanh chóng đưa tay ra bắt tay tôi. Ánh mắt nhìn tôi có một chút say sưa không rời. Chào em. Chào hỏi xong thì chúng tôi di chuyển về bàn. Khi tôi đang chuẩn bị ngồi xuống ghế thì sếp nói: qua kia ngồi cạnh anh Quang đi. Xem anh cần gì thì giúp anh luôn. Ông Quang nghe xong thì cười khoái chí. Phải đấy. Sếp em không cần em ngồi cạnh thì qua đi ngồi với anh nào. Dù không muốn cho lắm nhưng mà tôi vẫn đứng lên, đi sang bên kia, ngồi xuống cạnh ông Quang. Ổn định chỗ ngồi xong thì chúng tôi bắt đầu gọi món. Khi tôi còn đang chăm chú quan sát menu để xem nên gọi món gì, thì ông Quang quay người sang, đưa mặt lại sát gần tôi. Cái môi thì cứ hít hít như đang tìm kiếm mùi hương gì đó vậy. Bất ngờ trước hành động này, tôi giật mình nghiêng người ra sau. Ông ta thấy tôi hoảng hốt như vậy thì nở ra nụ cười đầy thích thú, rồi lên tiếng hỏi: tại em dùng nước hoa gì mà thơm như vậy? Anh ngồi bên cạnh mà cứ bị ấn tượng ấy. Dạ không có. Em cũng không dùng nước hoa gì đâu anh à. Đôi mắt của ông Quang tròn xoe, nhìn tôi kiểu bất ngờ. Thật à? Vậy thì chắc là mùi cơ thể rồi. Người gì đâu mà vừa xinh vừa thơm thế này không biết. Em có biết nhân vật Hàm Hương trong phim Hoàn Châu Cách Cách không? Dạ biết. Đấy, nhìn em thanh liên tưởng đến cô ấy ngay. Tôi nghe xong chỉ biết cười cho qua, tự hỏi lòng làm rốt cuộc đi bàn công việc hay là đi thẩm định mùi hương đây. Gọi món xong, sếp tôi và ông Quang bắt đầu nói đến vấn đề công việc. Cách nói chuyện nghiêm túc và chuyên nghiệp khi nói đến lĩnh vực mà hai người họ đang làm chủ, đặc biệt là ông Quang. Điều này khiến tôi cảm nhận rất khác so với khi nãy, lúc mà ông ta trêu đùa tôi. Cảm nhận tốt ấy vừa xuất hiện được một lúc thì liền biến mất khi đồ ăn được mang ra. Rượu được rót vào ly xong thì cũng là lúc ông ta đưa tay khoác lên vai tôi. Nào, cùng ly với người đẹp một cái chứ nhỉ? Tôi đành đưa tay lên hất bàn tay của ông ta ra khỏi vai mình. Nhưng tiếc là ông ta đã kịp nhìn ra được điều đó, dùng tay giữ chặt bả vai của tôi. Em uống đi, uống hết ly rượu đó thì anh sẽ bỏ tay ra thôi. Nghe xong thì tôi liền thỏa hiệp, đưa ly rượu lên miệng uống. Khi tôi đang uống thì tay của ông Quang cố ý đẩy mạnh vào tay, đang cầm ly rượu của tôi. Điều này vô tình khiến rượu trong ly văng xuống người của tôi, và cụ thể là văng xuống vùng giữa cổ. Sau đó thì ông ta vội vàng hỏi tôi có sao không, rồi nhanh chóng dùng giấy đành trực tiếp thấm chỗ rượu chảy ra từ cổ xuống ngực. Nhưng mà tiếc là lần này tôi nhanh hơn, chủ động đứng dậy, tự lấy giấy thấm chỗ rượu trên người của mình. Ôi, em sơ ý quá, để đổ rượu vào áo mất rồi. Chắc là em xin phép vào nhà vệ sinh một lúc. Hai người cứ tiếp tục bàn công việc đi ạ. Nói rồi thì tôi xoay người bước đi ngay. Thật là không thể ngờ mình lại có thể chịu đựng giỏi như vậy. Ra gần đến phòng vệ sinh thì tôi tình cờ gặp một dáng người quen thuộc bước ra từ phòng vệ sinh nam. Phải nói thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau một tuần không gặp, không nhắn tin, không gọi điện hỏi thăm Lê một lần. Bây giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi cứ nghĩ là anh phải niềm nở bước đến hỏi thăm tôi đôi ba câu. Ai mà ngờ, anh lại cứ như vậy lạnh lùng bước đi. Còn tôi thì đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu, rồi mới Lê từng bước chân nặng nhọc tiến vào phòng vệ sinh nữ. Dòng nước mắt không kiểm soát được lại tự lăn dài trên má từ lúc nào. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối và giỏi chịu đựng như lúc này. Có lẽ là tôi phải học cách buông bỏ thôi. Một lúc lâu sau đó, phải mất một lúc lâu thì tôi mới bình ổn lại tâm trạng, chỉnh đốn bản thân trước gương, hít sâu một cái rồi xoay người rời khỏi nhà vệ sinh. Trở về bàn ăn, tôi ngồi xuống bên cạnh ông Quang, bình thản nói: xin lỗi, đã để hai người đợi lâu như vậy. Ông Quang nghe xong thì cầm ly rượu đặt vào tay của tôi. Thế có lỗi thì phải phạt. Bây giờ anh phạt em uống hết ly rượu này cho anh nhé. Tôi nhìn ông ta khẽ nhếch mép cười một cái rồi đáp: